hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng, chương 347, có tính là xấu bụng hay không, góc truyện audio.com. Cách chương.